Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1271. Chương 1271. Grandset. Ngươi mặc dù so chư bát giới thành thật một chút, nhưng cũng không phải người tốt lành gì. Tiểu Loli thẳng thắn bĩu môi nói ra. Tại nàng cho rằng chư bát giới liền là cái tán gái cuồng ma. Vương Khai cũng giống như thế. Chỉ là cua số lượng, cùng lòng tham khác biệt mà thôi. Xét đến cùng, vẫn là cách không ra sắc một chữ này. Ngươi có phải hay không cùng ta thân quen? Sắc và người tốt người xấu quan hệ thế nào? Người tốt liền bất sắc sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút không vui hừ lạnh nói. Dù sao ngươi cũng không phải là người tốt. Tiểu Loli quay đầu đi. Quật cường cực kỳ, ta nếu không phải người tốt, đã sớm đem ngươi ăn. Ngươi bây giờ liền vụng trộm vui à? Vương Khai có chút khinh thường nói ra. Ngươi đã như thế nhớ ta, còn không bằng trực tiếp há mồm ăn xong. Tỉnh bị ngươi nhớ thương, mỗi ngày lo lắng hãi hùng. Tiểu Loli nháy đôi mắt đẹp, hé miệng một cười. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai cái trán nổi đầy gân xanh. Thầm nghĩ mình chỗ nào nhớ thương nàng. Hẳn là mình ở trong mắt nàng liền là cái la lị khống sao? Hiển nhiên không phải, được không? Phu quân, Yên tỷ sự tình. Huyền Súc cắn cắn răng ngà, đột nhiên đánh gãy. Linh Lần ma đạo sư vậy là có chút bất mãn, nhìn xem Tiểu Loli nói ra. Lạc Lan viện trưởng, người đã hơn 1000 tuổi, ta người yêu mới 18 tuổi, người đừng quá mức điểm. Cho dù Tiểu Loli là Linh Lần ma đạo sư người lãnh đạo trực tiếp, nhưng đến tranh đoạt nam nhân thời điểm, vậy không yếu khí thế. Huống chi, Tiểu Loli cái này rõ ràng là ngay trước mặt đoạt nam nhân, há có thể dung nhẫn? Ngươi có ý tứ gì? Ta hơn 1000 tuổi thế nào? Hắn 18 tuổi thì thế nào? Ngươi nói là ta già sao? Vẫn là nói hắn tuổi trẻ? Tiểu Loli cực kỳ nổi nóng nói ra. Ta chỉ là tại nói cho ngươi, các ngươi tuổi tác chênh lệch nhiều lắm, khó chịu hợp lại cùng nhau. Với lại, nam nhân ta không thích Loli. Linh Lần ma đạo sư không chút nào yếu thế, công khai phản lấy, liền là nói Lạc Lan lão. Lại nói khó nghe chút, cái kia chính là Tiểu Loli muốn trâu già gặm cỏ non. Ngươi, ta thật không nghĩ tới, ngươi lại vì tên sắc lang này nói như vậy ta. Tiểu Loli hiển nhiên khí không được, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể hơi run rẩy lấy. Ta đồng dạng không nghĩ tới, ngươi thế mà còn muốn cướp ta người yêu, hơn nữa là ngay trước mặt ta. Linh Lần ma đạo sư ưỡn ngực, ngạo nghễ hừ một cái. Ngươi, Tiểu Loli nhìn xem cái kia cao thẳng hai cái đại nhục cầu, lại không tự kìm hãm được cúi đầu nhìn một chút mình sân bay. Trong lúc nhất thời, khí thế lập tức yếu xuống dưới. Bất luận niên kỷ, vẫn là dáng người, thật sự không cách nào cùng Linh Lần ma đạo sư so a. Tiểu tử này liền là Renset. Cỏ, dài cũng không có gì đặc biệt a. Đột nhiên, nhìn chằm chằm tấm gương Vương Khai, lông mày lập tức uốn éo, đầy mặt vẻ khinh thường. Cái nào? Huyền Súc đôi mắt đẹp khẽ động, vội vàng nhìn sang, chỉ gặp trong gương, một vị tóc vàng mắt xanh thanh niên, người mặc trang phục quý tộc, bên hông đeo theo một thanh thánh kiếm, ngồi cưỡi lấy một đầu ngân sắc cự long, thân ở một cái trang viên bên trong. Ở trước mặt hắn, đứng đấy chính là Phong Lý Yên. Rõ ràng so ngươi đẹp trai. Tiểu Loli nhìn thoáng qua, bĩu môi nói ra, ngươi thật là muốn bị đánh à? Ông, Vương Khai nghe vậy lông mày lắc đầu một cái, lạnh hừ một tiếng, lật tay chính là đưa nàng cho câu cầm tới, đánh đặt nằm ngang trên hai chân, đồng thời đều đã xốc lên quần nàng. Bên trong một cái viền gen tam giác, nhìn rõ ràng. A, ngươi làm gì? Hỗn đản, ngươi thả. A, ba. Không đợi Tiểu Loli đem nói cho hết lời, Vương Khai chính là thoát nàng viền gen tam giác, nâng bàn tay lên, hung hăng quất đi xuống. Cái này một quất xuống, trực tiếp đem Tiểu Loli cho quất mặt sắc đỏ bừng, cắn chặt môi đỏ, không dám nói thêm nữa. Một bên, Lin Lần Ma đạo sư cùng Huyền Súc toàn đều nhìn ngây dại. Căn bản không nghĩ tới, Vương Khai thế mà biết cái này trừng phạt nàng. Đồng thời, Lạc Lan nhìn, còn giống như rất tình nguyện giống như. Giao cho các ngươi, giúp ta dọn dẹp một chút nàng. Ta phải đi ra ngoài một bận. Vương Khai nhún vai, đem tiểu loli vứt xuống trên ghế salon. Bước chân chỉ vào ở giữa. Thân hình trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ngươi đối ta làm cái gì? Ta vì cái gì không động được? Ui ui, tiểu loli muốn giãy giụa chạy trốn. Nhưng lại phát hiện toàn thân cứng ngắc một cái đều động đậy không được. Đáng chết Lạc Lan, dám nam nhân ta. Ta nhất định phải làm cho ngươi trả giá đắt. Ba ba ba ba, Lin Lần Ma đạo sư mím chặt môi đỏ. Tức giận trừng mắt nàng. Trực tiếp tiến lên phiến lên bàn tay. Huyền Súc, người cũng tới. Lin Lần Ma đạo sư nói ra. Ta không được. Ta thích nhìn xem nàng bị đánh. Huyền Súc nháy đôi mắt đẹp. Nhàn nhạt một cười. Các ngươi không thể dạng này. Lin Lần Ma đạo sư, ta là ngươi viện trưởng. Không, a, ba ba ba ba. Nhưng mà, bất luận tiểu loli như thế nào cầu xin tha thứ. Cuối cùng đều tránh không được bị đánh. Vẻn vẹn một chút thời gian. Cái mông đã bị phiến trong trắng lộ hồng. Cùng lúc đó, Curay trang viên bên trong. Phong Lý Yên gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Lạnh lùng nói ra, làm sao bây giờ? Nếu như Vương Khai ngăn cản chúng ta không cách nào lật đổ quý tộc. Người không phải đã nói, hắn đi vào ma pháp giới, là muốn chặt đứt Atula mệnh mạch sao? Đã như vậy, liền chờ hắn đi về sau. Chúng ta động thủ lần nữa a. Tóc vàng mắt xanh, xuất khí không thôi Renset, hé miệng có chút một cười. Trừ cái đó ra, không có khác biện pháp, có thể đối phó hắn sao? Phong Lý Yên rất là không cam lòng hỏi. Có, nhưng ta không biết có thể hay không đối với hắn hữu hiệu. Nếu như thất bại, hắn hội giết chết ta. Renset nói ra, biện pháp gì? Người nói. Phong Lý Yên hỏi, dùng ác ma máu tươi. Điều phối xuất ra độc dược. Tương truyền có thể hạ độc được thần minh. Nhưng ta không rõ ràng. Cái kia cùng ngươi một chỗ Vương Khai. Có hay không thần minh lợi hại? Renset lắc đầu nói ra. Thần minh, Phong Lý Yên nhíu lại lông mày, thăm dò tính hỏi, thần minh mạnh cỡ nào? Có thể hay không tìm tới một cái, để ta xem một chút thực lực. Không có cách nào tìm tới thần minh, trừ phi là bọn hắn thờ phụng người, còn nhất định phải là thờ phụng người bên trong người nổi bật. Giống các đại công hội hội trưởng, hội có biện pháp câu thông đến riêng phần mình tín ngưỡng thần minh. Ta mặc dù là kiếm sĩ, nhưng kiếm sĩ thần minh là quý tộc, hắn không hội để ý đến ta. Ta tín ngưỡng cũng không phải hắn. Renset lắc đầu nói ra. Người tín ngưỡng là ai? Phong Lý Yên hỏi. Chính ta. Renset cao ngạo một cười. Phong Lý Yên nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Tán thưởng nói ra. Ân, tín ngưỡng mình mới là lợi hại nhất đường. Ta tin tưởng ngươi hội thay thế kiếm sĩ thần minh. Ta nghĩ tới ta hội. Renset tự tin cười nói. Ngươi hội làm gì? Sẽ chết sao? Có muốn hay không ta dạy ngươi đâu? Răng rắc, theo một đạo nhạt cười tiếng vang lên. Liền gặp hư không xé toạc ra. Vương Khai từ trong đó. Chậm rãi cất bước đi ra. Vương Khai, ngươi tới làm gì? Phong Lý Yên thấy thế sắc mặt lập tức đại biến. Vội vàng hoành thân ngăn cản tại Renset phía trước. Cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra. Ngươi đã đáp ứng ta. Không hội giết hắn. Ngươi chẳng lẽ muốn nói không giữ lời sao? Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.